Chương 66, hai cái nguyên rủa, canh ba cầu thả ba. Cầu vượt tốt 3. A i i ho ở sẻn dê có em mở. Chương 66, quốc vương thập tự nhà ga không tồn tại ở một lệ trong mắt 93/4 sân ga. Một đám thiếu niên dẫn theo dương hành lý đứng ở xung quanh, lại quỷ dị không có bất kỳ người nào chủ động tiếp cận bọn họ, miễn là bọn họ không đi tận lực tiếp cận cái này bên trong người thường, thoạt nhìn thật giống như hoàn toàn không tồn tại giống nhau bị cái gọi là một lệ bỏ qua. Harry Potter gần sổ nói nhỏ, hắn rốt cuộc đến khi San San tới chậm mang kính mắt nhỏ gầy chúa cứu thế. Lúc đầu hắn chỉ là dự định trước giờ thấy một cái này thế giới kịch nhân vật chính, thế nhưng không biết vì sao, khi hắn chứng kiến Harry Potter đầu tiên mắt, trong lòng liền mọc lên một loại tuyệt không cảm giác thoải mái, phảng phất người này là hắn thiên địch giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra gần sổ hơi kinh hãi, lộng không phải tin tưởng nguyên nhân hắn không cho phép chính mình yêu ghét không bị chính mình khống chế. Tử vong vận mệnh gần sổ mơ hồ cảm thụ được này cổ thiên phú lực lượng sao động, ở cổ động hắn giết rơi Harry Potter. Đáng tiếc, kém như vậy vị diện nhân vật chính, nếu như là bình thường thế giới kịch không biết giá trị bao nhiêu vị diện buồn nguyên điểm. Gần sổ có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Đứng ở gần sổ phía bên phải gạt bật cười nói, từng cái thế giới kịch nhân vật chính, đều có một loại tên là chân thực may mắn thiên phú năng lực. Thiên phú như thế để bọn họ trở thành thế giới súng nhi, trừ phi là cái loại này ở kịch tình kết thúc chết nhân vật chính, bằng không không có ai đơn giản sẽ đối với kịch tình nhân vật chính động thủ. Gần số đồng tử co rụt lại, đây là một cái ở Đại Bách Khoa toàn thư bên trên không có chân quý tình báo. Chân thực may mắn thiên phú, vậy làm sao nghĩ cũng cùng hắn tử vong vận mệnh lẫn nhau đối địch, hoặc là phải nói không cách nào cùng tồn tại. Một cái ra chỉ cho mình vận may. Một cái khác thì là thao túng vận mệnh giao phó người khác tử vong. Coi như ngươi không may, Harry Potter. Gần sổ ẩn nhiên quyết định phải giết người này quyết tâm, lôi kéo hai thước cao cực lớn và ly sách tay đi hướng tường sân ga. Không gian một hồi vặn mẹo, đã tới một cái tràn đầy lữ khách sân ga, màu đỏ hơi nước đoàn tàu tản mát ra cuồn cuộn khói đặc, mỗi bên chủng ma pháp sinh vật loại này phục cổ phong cách để gần sổ nhịn không được lộ ra một tia thích tiêu ý đi thôi chúng ta đi đoàn tàu vĩ. Gần sổ vô vô chính mình cực lớn dương ra bất đắc dĩ nói, nghĩ cũng biết chỉ có đuôi xe có thể bùng cái này cực lớn dương ra, huống chi hắn rõ ràng nhớ kỹ nguyên tắc kịch tình, Harry Potter chắc cũng là ở chỗ đậu leo lên hổ gợt tốc hành hơi nước xe lửa. Đuôi xe đếm ngược thứ 6 cách gian, gần sổ không chút khách khí ngồi ở cửa sổ. Tại sao ta cảm giác ngươi ngồi ở chỗ này có đặc thù ý đồ? Gắt ngồi ở cửa hướng ra phía ngoài mở rộng bắp đùi. Cái này cách gian thực sự nhỏ hơi có chút, đối với hắn cái này phát dục vượt xa bình thường người cao to thực sự có điểm chen, bất quá tinh minh hắn vẫn phát hiện gần sổ vừa rồi làm ra mờ ám. Đó là một thứ từ mấy người bên chân nhảy qua thiềm thử, trực tiếp bị gần sổ đánh hạ một cái pháp lực cân ký. Mục đích của chúng ta là cái gì gần sổ lạnh nhạt nói. Đại khái là rời hết hổ gợt đồ thư quán, đem tất cả nguyền rủa dùng lập thể ma pháp phù văn tiến hành bắt trước. Sau đó đem các loại nguyền rủa chuyển hóa thành ma pháp kỹ lưỡng, tướng này ở chúng ta tương lai khai sáng chính mình pháp thuật nâng lên cung rất nhiều kinh nghiệm. Gắt trầm ngâm nói, học sinh bình thường không thể nào làm được điểm này. Gần số nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh chân thành nói, một loại là quang minh chói mắt thiên tài, người như thế có thể được học viện lao sư tín nhiệm, tự nhiên có thể đánh mở cửa sau tiếp xúc càng nhiều nguyền rủa, chỉ là chúng ta hắc vu sư hậu đại quyết định không cách nào trở thành một loại. Ta hiểu được. Gạt vô cùng hết ý kinh ngạc nói, ngươi là dự định khiêu khích Harry Potter, đạp hắn thành lập danh tiếng. Gần sổ gật đầu, thành lập danh tiếng chỉ là bước đầu tiên. Harry Potter trên người có cực kỳ đố lý ích, muốn chia sẻ quyền lợi nhất định phải tiếp cận cái này nhân loại, thế nhưng cái kia dường như bảo mẫu một dạng đùm bờ lẽ đỏ sẽ là lớn vô cùng cản trở, mà hắn càng không thể nào cùng Harry Potter người như thế trở thành bạn. Kể từ đó, làm một cùng Harry Potter có rất lớn mâu thuẫn địch nhân chính là đệ nhất tuyển trạch. Ngược lại mọi người hiện tại cũng là trẻ con, lẫn nhau trong lúc đó thấy ngứa mắt rất bình thường, đùm bờ lẹ đỏ cũng không có thể bởi vì này một điểm tìm bọn họ phiền phức, càng sẽ không hoài nghi bọn họ có khác ý đồ. Rất nhanh khí địch thanh vang lên. Hơi nước xe lửa bắt đầu khởi động, gần số nhìn đứng trên đài phất tay hai mẹ con, từ các nàng tầm mắt phương hướng tính toán. Harry Potter chỗ ở cách gian đang ở cách bọn họ cách đó không xa, hết thảy đều cùng hắn kế hoạch giống nhau. Mở ra một bản trụ cột nguyên rủa, gần sổ quý trọng mỗi một chút thời gian tiến vào học tập cha nở dê tha y không chỉ là hắn, liền nhau 6 cái cách gian 24 cái vu sư học đồ, đều ở đây cũng trong lúc đó làm ra lựa chọn giống nhau. Đối với vu sư mà nói, tri thức chính là lực lượng của bọn họ, từng cái chân chính vu sư đều nắm trong tay vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Khoảng chừng 12 giờ nữa, từ lối đi nhỏ chuyển tới tiếng giao hàng gây nên gần sổ chú ý gạt ánh mắt từ trong sách vở, nhìn gần sổ móc ra gã lệ ổng mua tràn đầy một bàn các loại ăn vặt, thỉnh thoảng chọn lựa ra một ít thú vị đồ chơi đem mùi vị hảo đồ ăn vặt cho ăn cho thiếu nữ nạ nạ, một bức hai người ngọt ngào ân ái dáng vẻ. Hoa hoa một hồi trầm thấp tiếng kêu vang lên, gắt đồng tử co rụt lại nhìn nhảy vào cách gian thiềm thử. Thiềm thử ở mấy người trong tầm mắt, trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn một đại đầy đồ ăn vặt bên trên, qua lại lăn lộn không nói, thậm chí còn ở bàn tử chính trung mỹ xinh đẹp gắn đi tiểu, mang theo tiếng kêu đắc y nhún nhảy một cái sẽ phải rời khỏi cách gian. Đây tuyệt đối là hắn thao túng. Gắt khỏe mắt co quắp, hắn rốt cuộc rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu vì sao mua nhiều đồ như vậy. Gần sổ ánh mắt lạnh lẽo, đặt ở bên tay phải đũa phép trong nháy mắt chộp trong tay chỉ hướng thiềm thử. Vài ý ngạ đi lẹ vì ổ xạ gần sổ quát lạnh. Đây là trôi nguyên rủa, đáng thương thiềm thử trực tiếp huyền phù giữa không trung không ngừng dùng rằng được đưa đến lối đi nhỏ. Thứ phân ngũ liệt. Nóng rực ma lực từ đũa phép mũi nhọn phún ra ngoài, trực tiếp đem thiềm thử ở lối đi nhỏ nổ thành mấy khối. Phốc gặt một ngụm nước có ga phun tới. May mà hắn cấp thiết túi đầu không dám phun đến đối diện nạ nạ trên người. Điều này sao có thể, vừa rồi hắn nhất định là hoa mắt gạt tối nghĩa nhìn về phía hành lang bầm thây, quay đầu nhìn gần sổ tràn đầy kiên kỵ, bọn họ có là pháp lực không phải ma lực, ở ngay từ đầu học tập nguyền rủa so với cái này thế giới thổ dân còn khó hơn, cho đến nay hắn người thứ nhất nguyền rủa siêu não cũng không có giải thích ra. Mà lúc này tại hắn trước mắt, gần sổ thì ung dung sử dụng hai cái nguyền rủa. Hơn nữa ai biết, hai cái là không phải là cực hạn của hắn. Đồng dạng là vu sư học đồ, đồng dạng có siêu não, hắn càng là minh bạch loại tốc độ này khủng bố đến mức nào. A thê lương thét chói tai ở lối đi nhỏ vang lên, lân cận vài cái cách gian dồn dập thò đầu ra tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Ta thiềm thử. Một cái thoạt nhìn cực kỳ hèn yếu tiểu nam hải tê liệt ngã xuống ở lối đi nhỏ. Tại hắn bên cạnh, còn đứng mái tóc dài màu nâu hơ mì ẩn gờ giản trơ. Cùng với nghe tiếng lao ra Haji vọt tở cùng John. Là ai làm? Tiểu Nam Hải kêu khóc nói. Quá hung tàn. Hermione ẩn tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt dường như phẫn nộ gà mái nhỏ giống nhau. Đây là ma pháp tạo thành sao? Haji nhỏ giọng hướng John hỏi. Làm sao sẽ phát sinh tàn nhẫn như vậy sự tình? Gần sổ quét mắt mấy người thu hồi đũa phép lạnh nhạt nói. Thiềm thư loại này vật đáng ghét. Tiếp theo lại nuôi. Nhớ kỹ nếu coi trọng một điểm đừng làm cho nó suốt ngày chạy loạn, lại càng không muốn cho nó chạy đến người khác địa bàn ở trên bàn đi tiểu, nếu không đến lúc đó hạ chẳng không thể so với hôm nay tốt bao nhiêu. Âm dường như tới dầu lên lửa giống nhau, giết chết thiểm thử tội phạm chính mình chủ động xông ra. Vài cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa, lòng hiếu kỳ quá dư tiểu nam vu tiểu nữ vu, nhìn chằm chằm gần sổ con mắt đã tràn ngập địch ý, đương nhiên người vây xem đại thể cũng không lưu ý. Bất quá là chết một cái chán ghét góc, lại không phải chết cái gì xinh đẹp thần kỳ sinh vật.